Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thu phục đều đại công tước hội. Cho là mình hẳn phải chết, không nghi ngờ giây lát truyền tống công tuyển người. Lúc đầu cho là mình hẳn phải chết, không nghi ngờ, nhưng trong nháy mắt, tựa hồ bị truyền tống vào một vị diện khác, sở hữu thiên tuyển giả. Chỉ còn dưới kinh ngạc, không có hàng lâm người, không có yêu ma cùng quái vật, chỉ có như bảo thạch bầu trời cùng nơi xa nhu cùng gò núi. Một trận gió nhẹ thổi tới, hết thảy đều là như thế yên tĩnh hòa bình cùng. Nơi này chính là trong truyền thuyết yêu tinh thôn quê, một mảnh di thế độc lập thế giới. Đồng dạng cảm thấy giật mình, còn có Tiêu Thiên, hắn cũng không nghĩ tới. Thề ước thắng lợi chi kiếm vỏ kiếm, lại là một kiện siêu cấp SSS vật phẩm, mà cái này siêu cấp SSS vật phẩm người nắm giữ. Còn là mình chiến linh, che đậy vật sở hữu Lý Tại Nhiễu, thế giới song song quấy nhiễu, trên cái thế giới này biết mạnh nhất thủ hộ. Nói cách khác, chính mình cũng có thể gián tiếp sử dụng nó vị diện cấp năng lực phòng ngự. Soát. Theo lại một đạo như thác nước hào quang rơi xuống, trong truyền thuyết yêu tinh thôn quê đã biến mất, sở hữu thiên tuyển giả bị truyền tống trở lại chủ thế giới, quanh mình phương viên hơn 10 cây em địa phương, trực tiếp bị Deidara tự bạo san thành bình địa, nhìn không ra bất luận cái gì dáng dấp ban đầu. Keng, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên. Đánh giết thần cấp hàng lâm người Deidara, thu hoạch được 150.000 điểm kinh nghiệm. Đương nhiên 560, cái hệ thống này nhắc nhở chỉ có Tiêu Thiên có thể nghe được. Không có những người khác phần, chỉ tiếc không có đụng tới Gara, bằng không mà nói, lại đến 150.000 điểm kinh nghiệm. Trực tiếp liền đem tinh giới pháp sư cũng thăng cấp đến level 40. Tiêu Thiên phối hợp nghĩ đến thăng cấp sự tình, không có chú ý tới một đám người mặt mũi tràn đầy kích động hướng chính mình chạy tới. Đen nghịt một mảnh, lập tức tại trước mặt quỳ xuống, mưa gió minh công hội, nguyện ý đi theo Tiêu Thần, mặc cho phân công, chúng ta chiến thần vương triều cũng giống như vậy. Về sau Tiêu Thần có cái gì phân công, liền là chuyện một câu nói, kiếm vung thiên hạ công hội. Thỉnh cầu đi theo làm thần, còn có chúng ta Ngạo Thiên Các, Tiêu Thần về sau ngươi chính là chúng ta lão đại, ngân sắc phong mang cũng coi như một cái. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra những người này đều là trong thành Kim Lăng đều đại công tước sẽ hội trường, mang theo nhân mã của mình gấp gáp bận rộn chạy đến, chính là vì ôm chặt Tiêu Thiên cái này cái bắp đùi. Mặc dù bọn hắn cũng coi là thành Kim Lăng cường giả, nhưng là vừa rồi một trận chiến, đã để bọn hắn nhìn thấy cùng chân chính gamer thần khác biệt. Chân đạp 16 cấp thần thú thất túc thương long, song cầm truyền thuyết cấp vũ khí, liên quan chiến sủng đều là thần cấp hàng lâm người. Hơn nữa còn có trong nháy mắt cứu dưới tất cả mọi người kỹ năng thần bí. Thực lực như vậy đã sớm vượt qua bọn hắn nhận biết, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết rõ phải nên làm như thế nào. Huống chi, ngay cả mạng của bọn hắn đều là Tiêu Thiên cứu, cho nên người người đều tranh nhau chen lấn, e sợ cho chậm một bước. Nhìn trước mắt ô ép một chút một bọn người bầy, Tiêu Thiên không khỏi có chút nhíu mày, hơi suy nghĩ lập tức có so đo. Hai con người lướt qua những này kinh sợ thiên tuyển già. Mở miệng nói, các ngươi muốn đi theo ta, cũng có thể, lời còn chưa dứt, sở hữu đại công tước sẽ đám hội trưởng bọn họ. Từng cái lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá Tiêu Thiên chuyện lại là nhất truyền. Bất quá, từ nay về sau, các ngươi đều cần nghe theo tụ nghĩa đường công hội điều khiển. Vương Kiến Đông đột nhiên khẽ giật mình. Kế mà biểu lộ ra vẻ mặt kích động. Tiếu huynh đệ, sau trận chiến này, Tiêu Thiên tại những ngày này tuyển người trong lòng, không khác giống như thần tồn tại. Mà Tiêu Thiên một câu nói kia, biểu lộ chính mình cùng Tụ Nghĩa Đường quan hệ, cũng chẳng khác nào là trực tiếp đem hắn dìu dắt đến thành Kim Lăng bá chủ địa vị. Loại trợ giúp này căn bản là không có cách lấy tiền tài hoặc là những vật khác đến nhất định số lượng, cho nên Vương Kiến Đông mặc dù bình thường biểu hiện được tương đối trầm ổn, lúc này cũng kìm nén không được kích động trong lòng. Mà cái khác sở hữu thiên tuyển giả càng là vui mừng quá đỗi, nhào nhào quay đầu tuôn hướng Vương Kiến Đông, tranh nhau chen lấn đem vừa rồi kia lời nói lại nói một lần. Theo bọn hắn nghĩ, đến cùng nghe ai điều khiển cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có cơ hội đi theo dạng này một tên siêu cấp cường giả. Nói trắng ra là AGBD, tại Tiêu Thiên cấp độ này, coi như hắn đã ăn xong thịt ném tiếp theo điểm xương cốt. Đối với người phía dưới mà nói, chỉ sợ cũng là được ích lợi vô cùng. Mà đối với giống như đi mà nói, tự nhiên cũng có hắn ý nghĩ của mình. Trợ giúp Vương Kiến Đông, cố nhiên bởi vì có đã từng nhân tình, nhưng nếu như chỉ có tình, hắn cũng không có khả năng đem đối phương dìu dắt đến cao như vậy địa vị. Trận này đại chiến, Tụ Nghĩa Đường mặc dù cũng đại tổn thương nguyên khí, nhưng gãy nhân thủ rõ ràng so cái khác mấy cái đại công tước hội ít hơn nhiều. Cho nên thổ xây đông bản thân năng lực mới là cùng ngày coi trọng nhất đồ vật. Có người, tại hòa bình thời đại có lẽ chỉ có thể tầm thường cả đời. Chỉ có tại nguy cơ phủ xuống thời giờ mới có thể hiển lộ siêu phàm năng lực, mà Vương Kiến Đông không thể nghi ngờ chính là như vậy một loại người. Đang nghe thành Kim Lăng sở hữu cường giả đều thuộc về chính mình điều khiển lúc, hắn cũng từng có sợ hãi cùng bất an, nhưng là hắn cũng lập tức minh bạch, đây là cùng ngày đối tại khảo nghiệm của mình, muốn vì chính mình thắng được không gian sinh tồn, chỉ có dũng cảm bốc lên gánh. Cho nên hắn mặc dù kích động, cũng không có đem nội tâm sợ hãi toát ra một tơ một hào. Đối với Vương Kiến Đông phản ứng, Tiêu Thiên cũng là tương đối hài lòng. Hắn muốn xây thế lực của chính mình, lại thế tất không có khả năng ở lâu thành Kim Lăng. Cho nên, những chuyện này nhất định phải trước khi đi xử lý tốt. Cùng ngày nghĩ tới biện pháp xử lý, liền là thừa dịp lần này đại chiến, trực tiếp thu phục nơi này sở hữu công hội, để toàn lăng thành cường giả từ nay về sau đều thuộc về Tụ Nghĩa Đường chỉ huy. Nếu như vậy, chính mình chỉ cần đối Tụ Nghĩa Đường truyền đạt chỉ lệnh, liền có thể trực tiếp điều khiển những cường giả này. Chỉ cần không ra lớn ngoài ý muốn, chắc hẳn hắn đều có thể chính mình ứng đối. Dù cho xuất hiện ngoài ý muốn cũng không có quan hệ. Nếu có người có can đảm khiêu chiến chính mình chỗ quyết định quy tắc, hắn cũng không để ý dùng máu tươi đến một lần nữa thành lập. Đây chính là tận thế thế giới luật rừng. Từ nay về sau, những người này liền về ngươi trực tiếp chỉ huy. Nếu như ta có yêu cầu gì, hội sách thông chi ngươi. Tiêu Thiên dừng một chút, ta sẽ ở thành Kim Lăng lại dừng lại 3 ngày. 3 ngày này, hy vọng ngươi có thể đem hết thảy sự tình xử lý tốt. Cần gì, ta cũng có thể vừa nơi đó trợ giúp ngươi. Còn lại, còn nhiều hơn dựa vào chính ngươi. Biết cùng ngày có kế hoạch của mình, Vương Kiến Đông cũng không nói thêm gì. Thành Kim Lăng nếu như phải xây lại lời nói, nhân thủ, tiền tài đều cần một chút, với lại cũng cần phòng bị quái vật đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.